Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, đáng giá ngàn vàng phá lông vũ. Ô, lừa đảo. Vị này được xưng Bạch đại sư lão giả đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhìn về phía Lâm Thiên, có chút hăng hái bắt đầu đánh giá. Không thể không nói, đây là hắn Bạch Trường Phong gặp qua lá gan lớn nhất người. Lại dám tại đây Thiên Vân khách sạn gây rối. Phải biết, này Thiên Vân khách sạn có thể là trải rộng Thiên Vân Vương triều to to nhỏ nhỏ. Vô số tòa thành thị, thậm chí Thiên Vân Vương triều xung quanh Vương triều, cũng đều có bóng của bọn hắn. Chỉ bất quá, đi quốc gia khác, cỗ thế lực này cũng không nữa dùng Thiên Vân mệnh danh. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn cuối cùng đều là thuộc về một cái thế lực. Mà lại, không chỉ là khách sạn phương diện, đang đấu giá, luyện khí, đan dược chờ nhiều cái phương diện, cái thế lực này đều có liên quan đến, coi như không phải lũng đoạn, cũng không kém được quá nhiều. Bạch Trường Phong chính mình đó là thuộc về cái thế lực này dưới cờ Thiên Vân phòng đấu giá. Là Viêm Dương quận chú điểm thủ tịch trận pháp sư, được vạn người ngưỡng mộ, có thể coi như thế, hắn cũng vẫn không có tư cách tiếp xúc đến cái thế lực này cao tầng. Không biết đây rốt cuộc là cái như thế nào thế lực. Hắn chỉ biết là, tại cái thế lực này trước mặt, coi như là Thiên Vân Vương triều hoàng thất, cũng phải nhượng bộ 3 phần, không dám đắc tội, cho nên Thiên Vân khách sạn hắn thế lực sau lưng như thế nào khổng lồ. Có thể nghĩ, tại đây bên trong gây rối, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Tiểu huynh đệ, ngươi có biết hay không? Tại đây bên trong gây rối, lại là một cái dạng gì xuống tràng? Một lát, Bạch Trường Phong có chút tò mò hỏi. Không biết, Lâm Thiên lắc đầu, thản nhiên nói, mà lại, ta cũng không phải tới gây chuyện. Mà là ngủ lại, các ngươi nếu là không hoan nghênh thoại, ta đổi một nhà chính là, ngươi còn nói ngươi không phải tới gây chuyện. Nghe được Lâm Thiên, điếm tiểu nhị trong nháy mắt liền xù lông, chỉ Lâm Thiên cả giận nói, có ngươi dạng này, cầm lấy một cây phá lông vũ tới ngủ lại sao? Đó là ngươi có mắt như mù. Lâm Thiên không để ý đến điếm tiểu nhị phẫn nộ, từ tốn nói, ta chiếc lông chim này nếu là xuất ra đi bán đấu giá, coi như hoàng kim vạn lượng, cũng có người muốn đoạt lấy. Thôi đi, còn hoàng kim vạn lượng, ngươi cho không ta ta cũng không cần. Điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy khinh thường hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, sau đó cực không nhịn được nắm Lâm Thiên hướng mặt ngoài đẩy đi. Mau mau cút. Mang theo ngươi phá lông vũ cút nhanh lên, đừng cản tại cửa ra vào ảnh hưởng chúng ta làm ăn. Bạch Trường Phong nghe được Lâm Thiên, cũng là một trận kinh ngạc, người trẻ tuổi này, sợ không phải điên rồi đi. Một cái lông chim, cũng có thể bán được hoàng kim vạn lượng. Lúc nào, hoàng kim không đáng giá như vậy? Bạch Trường Phong khiếp sợ nhìn xem Lâm Thiên. Cảm thấy hắn là tại lời nói điên cuồng, nhưng lại rất tò mò Lâm Thiên trong miệng lông vũ đến cùng là như thế nào, khiến cho hắn dám nói lời như vậy. Tiểu Ngưu, chậm rãi, Bạch Trường Phong ngăn cản điếm tiểu nhị, sau đó nhìn về phía Lâm Thiên, tò mò hỏi, tiểu huynh đệ, có thể đem ngươi lông vũ cho ta xem một chút không? Ta mặc dù chỉ là Thiên Vân phòng đấu giá trận pháp sư, nhưng đối giám bảo cũng có chút hiểu rõ. Bạch đại sư, một cây phá lông vũ mà thôi, có thể có gì đáng xem? Lâm Thiên còn chưa mở lời, bên cạnh điếm tiểu nhị liền khinh thường bĩu môi nói, cho rằng Lâm Thiên lấy ra lông vũ liền là rác rưởi. Lâm Thiên không để ý đến hắn, nhẹ gật đầu, liền đem tiểu hắc lông vũ tiện tay đưa cho Bạch Trường Phong. Bạch Trường Phong nắm lông vũ nhận lấy, nắm chơi một chút, trong mắt cảm thấy rất ngờ vực, trong lòng cùng điếm tiểu nhị ý nghĩ một dạng, cái này là một cây tại so với bình thường còn bình thường hơn Lông Vũ à. Ngươi rót vào điểm linh lực thử xem. Lâm Thiên ở bên cạnh nhắc nhở. Nghe vậy, Bạch Trường Phong sững sờ. Kinh ngạc nhìn xem Lâm Thiên. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì bí mật hay sao? Bạch Đại Sư, ngươi đừng để ý đến hắn. Cái tên này liền là đang cố lộng huyền hư. Điếm tiểu nhị châm chọc nói. Bạch Trường Phong bỏ qua hắn. Án lấy Lâm Thiên. Thận trọng hướng Lông Vũ bên trong. Rót vào một tia linh lực. Ngược lại cũng không kém này chút thời gian. Hắn cũng là rất muốn nhìn một chút. Căn này bình thường Lông Vũ đến cùng có cái bí mật gì. Có thể hay không để nó như thế đáng tiền. Một cái hô hấp. Hai cái hô hấp, ba cái hô hấp đi qua, Lông Vũ vẫn không có nửa phần biến hóa. Cùng nguyên bản như vậy, đen nhánh sáng trưng, Bạch Đại Sư, ta liền nói tiểu tử này là một cái cố làm ra vẻ bí ẩn lừa đảo đi. Điếm tiểu nhị thấy một màn này, không khỏi châm chọc nói, liền căn này phá Lông Vũ cũng có thể giá trị tiền. Ta quỳ gọi hắn cha. Bạch Trường Phong thấy thế, trên mặt cũng không khỏi có chút thất lạc. Ngay tại Bạch Trường Phong chuẩn bị thu hồi linh lực, nhường Tiểu Ngưu nắm Lâm Thiên cho đuổi ra ngoài thời điểm. Tay hắn lên này miếng lại so với bình thường còn bình thường hơn Lông Vũ đột nhiên liền phát. Sáng lên, ngay sau đó, một cỗ khí tức sắc bén, theo cánh chim bên trong lộ ra. Giống như là muốn liền không khí đều cho chặt đứt giống như. Bạch Trường Phong mở to hai mắt nhìn. Trong lòng lại có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Điếm tiểu nhị bị này một cỗ khí tức sắc bén. Dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tiểu Hắc đứng tại Lâm Thiên trên bờ vai. Nhìn xem một màn này. Dương đầu lên sọ. Vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xem trước mặt hai người này. Trong lòng cười lạnh không thôi. Hừ hừ, gọi các ngươi xem thường bằng gia ta Lông Vũ. Hiện tại biết lợi hại chưa? Này, cái này, tốt nửa ngày. Bạch Trường Phong mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn một chút trên tay Lông Vũ. Sau đó có chút khó có thể tin nhìn về phía Lâm Thiên. Muốn nói lại thôi. Nếu là hắn không có đoán sai, chiếc lông chim này ít nhất cũng là đến từ một tôn yêu vương cấp yêu thú khác trên thân. Bằng không, khí tức sẽ không như thế khủng bố. Đây là một tôn yêu hoàng cấp bậc chim bằng trên người Lông Vũ. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, đã chứng minh Bạch Trường Phong suy đoán. Tê, Bạch Trường Phong hít vào một ngụm khí lạnh, cầm lấy Lông Vũ tay đều đang run rẩy. Đây chính là một tôn yêu hoàng Lông Vũ a. Mặc dù chiếc lông chim này đối với cái kia tôn yêu hoàng mà nói có lẽ không có gì. Tại trên người nó chỉ là một cây bình thường lông tóc thôi. Tác dụng lớn nhất cũng chính là có thể dung nạp linh lực. Nhưng cũng là bởi vì điểm này, chiếc lông chim này đối rất nhiều người mà nói, cái kia chính là giá trị liên thành bảo bối. Nhất là tại trận pháp sư trong mắt, này loại yêu hoàng cấp yêu thú khác Lông Vũ, tuyệt đối là có thể gặp không thể được chí bảo, đi qua bọn hắn khắc chế. Chiếc lông chim này bên trong, không chỉ có thể chứa đựng linh lực, còn có thể đặt một loại thần thông, thời khắc mấu chốt, có thể thông qua trận pháp phóng xuất ra. Đây tuyệt đối là có thể bảo mệnh bảo bối. Trên thị trường lưu truyền bảo mệnh bí bảo trên cơ bản đều là dùng yêu thú ra xương luyện chế thành, chỉ là bởi vì lấy tài liệu yêu thú tu vi quá thấp, những vật kia căn bản chứa đựng không có bao nhiêu linh lực. Cứ như vậy, cho dù có trận pháp phụ trợ cũng không cách nào thi triển ra mạnh mẽ thần thông, nhiều nhất chỉ có thể khắc người tiếp theo thi triển linh kỹ trận pháp đi vào. Trên cơ bản dùng một lần liền muốn xấu, hoàn toàn không thể cùng trước mắt này loại yêu hoàng cấp Lông Vũ làm ra bí bảo so sánh. Mà lại mấu chốt nhất là chiếc lông chim này không chỉ có thể làm bí bảo, còn có thể làm thành khắc họa trận pháp bút lông chim tới dùng. Đối với trận pháp sư mà nói, đây không thể nghi ngờ là một kiện thần khí. Nếu là truyền đi, nơi này có một cây yêu hoàng cấp đại bàng lông vũ, chỉ sợ toàn bộ Vân Dương Vương triều trận pháp sư đều sẽ sôi trào. Nghĩ tới đây, Bạch Trường Phong kích động bờ môi đều tại run, khẩn trương bắt lấy Lâm Thiên tay, sợ sau một khắc hắn liền bị người bắt cóc như vậy. Vội vàng nói, tiểu huynh đệ, ngươi chiếc lông chim này bán cho ta thế nào? Ta lập tức tìm người cho ngươi tập hợp 1 vạn lượng hoàng kim. Nghe nói như thế, vừa từ dưới đất bò dậy điếm tiểu nhị, lập tức vẻ mặt trắng bệch, lần nữa ngã ngồi xuống. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Bạch Trường Phong trên tay cái kia ảm đạm lông vũ. Trong lòng khiếp sợ không thôi. Căn này phá lông vũ, thật có như thế đáng tiền. Nếu không phải hắn biết Bạch Trường Phong là ai, hiện tại điếm tiểu nhị chỉ sợ đều sẽ cho rằng trước mắt tất cả những thứ này hoàn toàn là Lâm Thiên cùng Bạch Trường Phong cùng một chỗ thông. Đồng tốt âm mưu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.